Mãng Hoang Kỳ, chương 893, góc truyện audio.com, Hắc Liên Thần Đế lẩm bẩm, không ngờ một tổ thần mà buộc ta đến mức này. Kỳ Ninh nhờ vào trận pháp gia cố đã ngang ngửa với Hắc Vụ Thần thế giới, nhưng trên chiến trường phe Hắc Liên Đế quốc đang bị yếu thế, hắn đột nhiên bùng nổ là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Hắc Liên Thần Đế bỗng mọc ra 24 cánh tay, chậm rãi kết ấn. Ta đã im lặng quá lâu sao? Bùm, người Hắc Liên Thần Đế bùng nổ hơi thở đáng sợ. Cái gì? Hư U Tiên Nhân, Thiên Thưởng Tiên Nhân, Kim Vân Thần thế giới vốn không làm gì Hắc Liên Thần Đế được, giờ tập thể biến sắc mặt. Hư U Tiên Nhân giật mình nhìn Hắc Liên Thần Đế. Hơi thở này, là, Hư U Tiên Nhân phiêu bạt qua nhiều cương vực, trải qua rất nhiều nguy hiểm. Hắc Liên Thần Đế đem đến cảm giác uy hiếp rất mãnh liệt cho Hư U Tiên Nhân. Hắn mạnh vậy sao? Thế thì tại sao có đầu rút cổ trong nơi như Hắc Liên Đế quốc? Rắc rối to rồi, hèn gì Hắc Liên Thần Đế có thể tùy tay lấy ra hai tiểu thiên tổ thần trận. Vụ Nham Tinh Chủ giết Phi Kiêu Tiên Nhân, hơi thở Hắc Liên Thần Đế tăng vọt làm Vụ Nham Tinh Chủ chìm trong cảm xúc phức tạp, lập tức tỉnh táo lại. Vụ Nham Tinh Chủ giật nảy mình, hơi thở thật đáng sợ. Vụ Nham Tinh Chủ có cảnh giới kiếm đạo rất cao, thần thể viên mãn rồi, xem như hạng nhất trong đại năng thế giới cảnh. Nhưng Vụ Nham Tinh Chủ biết cỡ như gã chẳng là gì, một số thần thông nghịch thiên hoặc có vĩnh hằng thần binh dư sức vượt qua gã. Dường như Hắc Liên Thần Đế đang thi triển bí thuật nào đó, hơi thở mạnh mẽ khiến Vụ Nham Tinh Chủ hết hồn. Vụ Nham Tinh Chủ lập tức ra lệnh, nhị thúc Kỳ Ninh, hãy mau tiêu diệt đội tiểu thiên tổ thần trận này. Hắc Liên Thần Đế thực lực sâu không lường được, chúng ta nhanh chóng trừ bỏ lực lượng của hắn rồi vây công Hắc Liên Thần Đế. Chỉ cảm ứng hơi thở Vụ Nham Tinh Chủ liền hiểu, dù gã rất mạnh nhưng một chọi một e rằng không đánh lại Hắc Liên Thần Đế. Vụ Nham Tinh Chủ rất giật mình. Một mình Hắc Liên Thần Đế mà mạnh đến mức này, nhưng bây giờ có hối hận thì đã muộn. Hắc Vụ Thần thế giới nghiêm túc nói. Được Kỳ Ninh, hành động đi. Biết, Kỳ Ninh đã cầm thần kiếm Tử Quang Quỳnh trực chờ đối phó ngàn tổ thần, hắn luôn nhìn tâm thần tướng chằm chằm. Giết bọn họ, Vụ Nham Tinh Chủ bay ra tốc độ nhanh hơn Kỳ Ninh nhiều. Người Vụ Nham Tinh Chủ tỏa ánh sáng sao như một vì sao. Ánh sáng sao bao phủ cố gắng trói buộc đám tổ thần. Trốn mau lên, chúng ta trốn đi, tản ra trốn, cả đám tận vỡ thần kinh chạy tư tán, lúc trước đánh nhau họ đã thấy rõ tổ thần đến sau có thực lực rất mạnh nhưng chỉ đến đẳng cấp bằng Hắc Vụ Thần thế giới. Vụ Nham Tinh Chủ thì hơn xa Hắc Vụ Thần thế giới. Hắc Vụ Thần thế giới và Kỳ Ninh có thể áp chế bọn họ. Nếu Vụ Nham Tinh Chủ lao đến sẽ làm bọn họ tan vỡ. Không, chết tiệt, bệ hạ cứu mạng, đám tổ thần tản ra chạy trốn nhưng nhóm Vụ Nham Tinh Chủ, Hắc Vụ Thần thế giới, Kỳ Ninh vẫn rượt theo kịp. Vì cả đám người, bao gồm Kỳ Ninh đều vượt qua cực hạn thiên đạo. Tốc độ của ngàn tổ thần chậm hơn nhiều, Vụ Nham Tinh Chủ lạnh lùng quát, chết đi, kiếm vạch qua, xoẹt, giữa không trung xuất hiện ngân hà rực rỡ, ngân hà ngưng tụ thành kiếm quang to lớn chém vào một tổ thần chạy trốn. Bùm bùm, Kỳ Ninh, Hắc Vụ Thần thế giới công kích cùng một lúc. Trong ngàn tổ thần, tâm thần tướng cấp bậc đổi, góc truyện audio.com, trường mà chạy trốn thoăn thoắt, Kỳ Ninh vì cùng Vụ Nham Tinh Chủ công kích đồng điệu nên chỉ có thể tùy tay tấn công một tổ thần gần nhất. Ngàn tổ thần run rẩy thân thể, hơn 10 tổ thần hộc máu, mặt nứt nẻ tứa máu ra. Phụt, ngàn tổ thần mỗi người nhận xung lực ngang bằng nhau, lúc này thực lực yếu sẽ gục ngã trước. Như tâm thần tướng có thần thông hộ thể thì chống đỡ lâu hơn. Vụ Nham Tinh Chủ truyền âm ra lệnh, lần nữa. A, tiêu đời, không, một số tổ thần đã bị thương nặng rất là hãi hùng, bọn họ không có chỗ trốn. Lại một ngân hà rực rỡ cắt qua không trung, kiếm quang ngân hà chém vào một tổ thần. Kỳ Ninh, Hắc Vụ Thần thế giới hết sức công kích. 24 cánh tay Hắc Liên Thần Đế kết ấn thành công. Hơi thở đáng sợ phóng lên cao gần như bao trùm nguyên Hắc Liên Đế đô. Hắc Liên Thần Đế cảm ứng sự tuyệt vọng của ngàn tổ thần, khẽ thở dài. Cuối cùng vẫn chết, các ngươi hãy đi trước đi, ta sẽ báo thù cho. Khoảng cách quá xa, quanh Hắc Liên Thần Đế còn ba đại năng thế giới cảnh dây dưa, khó chơi nhất là Hư U Tiên Nhân, nên gã không kịp đi cứ 1000 tổ thần. Hư U Tiên Nhân lạnh lùng cười, Hắc Liên tuy ngươi rất mạnh nhưng hơi coi khinh chúng ta rồi. Hắc Liên Thần Đế nhẹ nhàng vung tay, vèo, khói đen tràn ngập Hắc Liên Đế đô đều tan biến, mắt thường trông thấy vô số kiến trúc dĩ nhiên phần lớn đã sụp đổ thành đống nát vụn. Hư U Tiên Nhân, Thiên Thưởng Tiên Nhân, Kim Vân Thần thế giới thầm giật mình. Hả, vì nơi đây là hang ổ của Hắc Liên Thần Đế, lúc trước mây đen khuếch tán làm bọn họ không thể điều tra bốn phía, mắt thường không quan sát được. Chỉ có Vụ Nham Tinh Chủ nhờ vào ánh sáng sao tra xét được xung quanh. Giờ Hắc Liên Thần Đế thu về mây đen, gã không thèm sử dụng những thủ đoạn nhỏ nữa, tức là gã tự tin tuyệt đối. Hắc Liên Thần Đế nhíu mày nói, đúng là ta không để các ngươi vào mắt, 6 tổ thần yếu nhất trong 1000 tổ thần đã bị đánh chết, hạch tâm trận pháp và 9 vị đội trưởng vẫn còn, có thể miễn cưỡng giữ vững. Nhưng lúc trước còn nguyên vẹn đã không chịu nổi, giờ trận pháp khiếm khuyết thì càng không thể, những tổ thần hoảng hốt chạy tứ tán. Hắc Liên Thần Đế lạnh lùng nói, ba ngươi là cái thá gì? Năm xưa rất nhiều thế giới cảnh chết trong tay ta, không ngờ đến Đại Mạc Vực thành lập một quốc gia yên ổn làm đế hoàng mà cũng gặp hỏa từ trên trời rơi xuống. Cũng tốt, giết hết mạch vụ nham tinh các ngươi cho đám tu hành giả Đại Mạc Vực biết duy danh của ta. Nghe câu này, Hư U Tiên Nhân, Thiên Thưởng Tiên Nhân, Kim Vân Thần thế giới quay sang nhìn nhau. Kiêu ngạo quá vậy, giết hết, xem 9 đại năng thế giới cảnh vụ nham tinh là cái gì. Khí thế Hắc Liên Thần Đế dâng lên. Tiếp chiêu, ào ào ào, quanh Hắc Liên Thần Đế mọc ra các đóa hoa sen màu đen, vô số hoa sen đen xuất hiện khiến phạm vi trăm vạn dặm như thành bồn hoa sen lớn. Những đóa sen đen mang theo sát khí đáng sợ tụ tập hướng ba đại năng thế giới cảnh nhóm đại năng thế giới cảnh. Cách chương.